Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, nói ném nhất định phải ném ra. Càng làm cho cái này ba cái khách hàng không hiểu, là cái này Thạch Lỗi hành động quá mức quỷ dị. Từ Tại Hành kiện trong lời nói, bọn họ có thể đạt được một cái kết luận, cái kia chính là Thạch Lỗi mua chiếc 200 vạn xe. Tựa hồ còn có chút giật gấu vá vai. Trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi như vậy nhiều tiền. Như vậy hẳn là không phải giàu phí quý. Nhiều lắm là xem như so với bình thường người ta cảnh tốt đi một chút. Dù sao còn có thể xuất ra hơn 70 vạn tiền đặt cọc. Về phần Tại Hành kiện nói Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt thông đồng vì hố hắn một chiếc xe lời nói. Ba người này là nửa điểm đều không tin. Huống chi Vi Khanh còn giúp Thạch Lỗi làm giải thích. Mà Thạch Lỗi trước mấy ngày cũng lần nữa giao 70 vạn tiền nợ. Có thể là đồng dạng là Tại Hành kiện trong lời nói. Bọn họ cũng nghe ra. Thạch Lỗi nhận biết Ngụy Tinh Nguyệt. Thậm chí Ngụy Tinh Nguyệt có thể vì Thạch Lỗi mua xe qua tự mình giúp hắn chạy nhân tình. Cái này chỉ ít cũng phải là giao tình rất thâm hậu. Mà lại Vi Khanh cũng nói. Hắn vẫn phải gọi Ngụy Tinh Nguyệt một tiếng chị dâu. Ý vị này Ngụy Tinh Nguyệt theo cái này Thạch Lỗi rất có thể là người yêu quan hệ. Ngụy gia hiện tại tuy nhiên ngược lại, có thể Thạch Lỗi nhận biết Ngụy Tinh Nguyệt nhất định vẫn là tại Ngụy gia như mặt trời giữa trưa. Thời điểm, quan hệ này không có khả năng không gặp được Ngụy gia cho phép. Như vậy Thạch Lỗi lại rất không có khả năng chỉ là cái điêu tia. Mà Vi Khanh lời nói, liền tương đối thẳng tiếp, hắn coi Thạch Lỗi là huynh đệ. Nếu không cũng sẽ không có chị dâu lời này rất nhiều làm người khách khí. Cho dù là so với chính mình tiểu bằng hữu, cũng sẽ tôn xưng đối phương bạn gái hoặc là thê tử vì chị dâu. Có thể bị Vi Khanh loại này đệ nhị làm huynh đệ. Lại thế nào khả năng chỉ là người bình thường. Xem ra, cái này Thạch Lỗi bối cảnh. Khả năng không tại tiền mặt bên trên, mà là tại, kể từ đó, cũng liền có thể giải thích thông. Tại sao Dược Nhị vừa rồi lại đột nhiên nổi trận lôi đình? Một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đem Vu Đức Bình ném ra, quay đầu lại còn tới cho Ngụy Tinh Nguyệt bồi tội, lấy Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại thân phận và địa vị, đương nhiên không đáng Dược Nhị tiến đến bồi tội, xem ra đây hết thảy vẫn là rơi tại cái kia gọi là Thạch Lỗi trên thân người. Nếu như là dạng này, cho dù là hướng về phía cái thân phận này không biết Thạch Lỗi, tựa hồ cũng không nên theo Ngụy Tinh Nguyệt trở mặt, mà chính là chỉ ít hẳn là tại thương nói thương. Tại Hành kiện cũng buồn bực đâu. Vi Khanh thế nào liền như vậy giữ gìn Thạch Lỗi đâu. Cái này Thạch Lỗi đến cùng là cái quan hệ tình huống. Cục diện hơi có vẻ vi diệu. Dược Nhị giờ phút này cũng từ trong phòng đi tới. Hắn trực tiếp đi đến Tại Hành kiện trước mặt. Há mồm liền mắng. Tại Hành kiện. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ta mới vừa nói qua. Các ngươi Vu ra ta chỗ này sổ đen. Không để cho các ngươi bước vào đến một bước. Ngươi bây giờ là mình lăn ra ngoài. Vẫn là ta đem ngươi cùng ngươi cái kia nói hắn là cứt đều vũ nhục cứt chất tử cùng một chỗ ném ra. Thuốc ra bình ngươi. Chấm ngoặc kép. Tại Hành kiện đơn giản khí bạo. Dược Nhị không cho hắn nói tiếp thời cơ. Nói thẳng. Ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Ban đầu là người nào đảm nhiệm nhiều việc? Không phải để Thạch tiên sinh khác cho vay trực tiếp đem xe lái đi? Có muốn hay không ta giúp ngươi nhớ lại một chút? Ngươi lúc đó là như thế nào khúm núm? Giống như Thạch tiên sinh nếu là kiên trì cho vay, cũng là đánh ngươi mặt. Ngươi những lời này đều là cho trò ăn. Ngày đó ta thay Thạch tiên sinh qua trả tiền cho ngươi. Ngươi lải nhải. Ta người này tính tính tốt, tăng thêm ta là tại thay Thạch tiên sinh làm việc, không muốn cùng ngươi so đo. Thế nhưng là ngươi hôm nay đây là ý gì? Thật coi ta nói chuyện là đánh giám. Ta hiện tại cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Ngươi cùng ngươi chất tử hiện tại liền chính mình cút ra ngoài cho ta. Một phút đồng hồ sau khi, đừng trách ta không biết các ngươi. Tại Hành kiện này nhận được cái này. Coi như Dược Nhị có ngu ra bối cảnh, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều. Hừ hừ, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Người đến cùng có thể đem ta ra sao? Dược Nhị Căn không để ý tới hắn, chỉ là trong miệng yên lặng đọc lấy giây. 58, 57, 56, chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình có chút sợ. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua Dược Nhị nơi này phục vụ viên lợi hại. Hắn kéo kéo chính mình nhị thúc ống tay áo, lại bị Tại Hành Kiện vừa trừng mắt trừng trở về. Tại Hành Kiện cùng tất cả những người khác một dạng, trước kia chưa bao giờ thấy qua Dược Nhị cái này tựa hồ vĩnh viễn khiêm tốn đến trong đất người bão nổi, càng thêm không có được chứng kiến Vũ phục vụ viên đến tột cùng có bao nhiêu nhanh nhẹn dũng mãnh. Vi Khanh cười tủm tỉm nhìn lấy Tại Hành Kiện, có ý đợi đến Dược Nhị đọc giây đã đọc được 15 giây thời điểm mới nói: ta nếu là ngươi liền đi nhanh lên người, thời gian không nhiều. A, quên nói cho ngươi, Dược Nhị bây giờ đang thay Thạch Lỗi làm việc, cho nên có quan hệ Thạch Lỗi sự tình cũng là hắn Dược Nhị sự tình. Sở dĩ hắn lại như vậy là bởi vì Thạch Lỗi có cái lão sư. Lão sư hắn vừa lúc cũng họ Ngu. Người kia rất lợi hại nuông chiều Thạch Lỗi. Vi Khanh cũng chính là cố ý. Đoạn văn này nói có chút chậm. Ban đầu nhiều lắm là 5 giây nói dứt lời. Một mực chờ đến Dược Nhị đã tại số 5 thời điểm mới nói xong. Tại Hành Kiện còn không có kịp phản ứng đâu. Quan hệ cũng họ Vu. Quan hệ rất lợi hại nuông chiều Thạch Lỗi. Chờ đến nghĩ rõ ràng Dược gia là giúp ai nhà làm việc sau khi, Tại Hành Kiện rốt cục sắc mặt đại biến. Hắn rốt cục ý thức được Vi Khanh nói tới cũng họ Ngu, cái kia Ngu là cái nào Ngu. Lại rồi mới, hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao Dược Nhị sẽ trở mặt, tại sao Vi Khanh loại thân phận này người sẽ cùng Thạch Lỗi xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng là, Dược Nhị đọc giây đã đi tới cuối cùng nhất một giây. Một, Dược Nhị mặt không biểu tình đọc lấy. Số không, rồi mới. Nhìn xem Tại Hành Kiện, nói, đây là tự tìm. Tại Hành Kiện sắc mặt lại biến, vội la lên, đừng đừng đừng, ta sẽ tự bỏ ra qua. Đức Bình, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Dược Nhị lại lắc đầu, nói một câu, không kịp, rồi mới, chỉ thấy 4 tên kiều tiểu khả nhân nữ phục vụ viên đi tới. Tại Hành Kiện còn không rõ nội tình đâu. Nhưng Vu Đức Bình lại là dọa đến thẳng hướng ngoài cửa chạy. Thế nhưng là, Dược Nhị đã lên tiếng. Nói không kịp liền nhất định không kịp. Nói ném ra cũng nhất định phải là ném ra. 4 tên phục vụ viên lần nữa hiện ra các nàng cường đại thân thủ. Vẫn như cũ là 2 người một cái. Một trái một phải chống chọi cái này thúc chất 2 người. Đem bọn hắn xách cách mặt đất. Mặc cho Tại Hành Kiện cùng Vu Đức Bình la to lấy. 4 tên phục vụ viên lại là tận trung cương vị công tác sách lấy bọn hắn hướng đi đại môn. Rồi mới, đem bọn hắn ném trong sân. Này thật đúng là ném a. So vừa rồi ném Vu Đức Bình này một chút còn nặng hơn. Đơn giản cũng là đánh tới hướng mặt đất. Bị như thế trùng điệp một ném. Tại Hành Kiện đầu óc choáng váng. Nằm trên mặt đất nửa ngày đều không có thể đứng lên. Dược Nhị xuất hiện tại cửa ra vào, lạnh lùng nói: ta nói lại lần nữa xem, cả nhà các ngươi, bao quát nhà các ngươi nuôi sủng vật, đều được xếp vào vũ sổ đen. Lại dám xuất hiện, liền không có như thế khách khí. Giải thích, Dược Nhị quay người đóng cửa, nhưng lại hướng đi Ngụy Tinh Nguyệt phòng. Lần nữa đối Ngụy Tinh Nguyệt khom người một cái thật sâu. Thật xin lỗi, Ngụy đại tiểu thư, đây đều là ta không đóng kỹ đại môn. Ta hướng ngài cam đoan, sau này lại cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Ngụy Tinh Nguyệt thở dài, nói ra, không có việc gì, đa tạ. Dược Nhị khoát khoát tay, nói, không quấy rầy. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Vi Khanh, nói, Vi thiếu gia, nếu không phải liều mạng một cái bàn. Này 3 tên khách hàng cũng vội vàng nói, Vi đại thiếu, không ngại cùng một chỗ ngồi đi. Vi Khanh cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi trước trò chuyện, ta kêu lên bằng hữu của ta. Vi Khanh sau khi đi, này 3 tên khách hàng cơ hồ trăm miệng một lời hỏi thăm. Ngụy đại tiểu thư, xin hỏi ngài vị kia bạn trai, là Ngu đại thiếu học sinh. Bất chi bất giác, ba người này đối Ngụy Tinh Nguyệt xưng hô lại đổi thành Ngụy đại tiểu thư, mà không phải trước đó giải quyết việc chung Ngụy tổng. Ngụy Tinh Nguyệt yên lặng gật gật đầu, nói: "Nghe hắn nói qua, bất quá ta không có hỏi." Ba người đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó đánh bạo hỏi thăm: "Thế nhưng là ngoại giới nghe đồn, các ngài cùng Ngu gia?" Ngụy Tinh Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng: "Đường, nhà chúng ta là xảy ra chuyện, bất quá theo Ngu gia không có quan hệ, đều là ngoại giới nghe nhầm đồn bậy đi. Thạch Lỗi cùng Ngu gia quan hệ rất tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,